vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 1327 tính ngươi lão đại. Nam Tu đột nhiên liền cảm nhận được sọ não đau cảm giác. Có chút hối hận lại đây trá như vậy một giọng nói, Liễu Vân cũng không biết. Hắn tuy rằng là càn khôn cảnh, lại là nguyên trụ dân, nhưng hắn không nghĩ đi phòng ngự tuyến ngoại. Cho nên vẫn luôn ở nội bộ sống tạm, đương nhiên. Này cũng đại biểu cho hắn một người hỗn, tu luyện tài nguyên cũng sẽ không quá sung túc, không có công huân giá trị. Không có tài sản, cũng liền không có biện pháp rời đi đại lục này, đi đại vũ trụ thế giới nhìn xem. Vậy không cơ hội thức tỉnh cộng sinh hệ thống, hắn cả đời này đều quá đến bình bình đạm đạm. Không muốn đi trải qua khúc chiết mưa gió, có thể tu luyện đến càn khôn cảnh, hoàn toàn là bởi vì cùng mấy cái không được tốt lắm. Cũng không tính kém bằng hữu ngẫu nhiên ngã xuống bí cảnh, cuối cùng chỉ có hắn một người tồn tại ra. Tới, nhặt của hơi bí cảnh sở hữu chỗ tốt không nói, còn kế thừa mấy cái bằng hữu, di sản. Lúc này mới tu tới rồi càn khôn, mặc dù được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Ngoài ý muốn tu tới rồi càn khôn, hắn đối rèn luyện cùng bên ngoài mưa gió cũng không có hứng thú, bởi vì hắn phi thường thanh tình. Không còn có như vậy nhiều bằng hữu cho hắn đương đá kê chân. Hắn chưa chắc có kia bản lĩnh ra tới, hắn người này lớn nhất ưu điểm chính là có tự mình hiểu lấy. Tình nguyện sống tạm, cũng không muốn đi bên ngoài sấm, hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Bãi lạn nhân sinh không hương sao? Hắn đương nhiên biết càn khôn cảnh là một đạo khảm, không đi vượt qua khả năng đời này cứ như vậy, nhưng đồng dạng. Hắn cũng phi thường rõ ràng, lúc trước trải qua, hắn tâm cảnh đều không đủ để làm hắn nâng cao một bước, đến lúc đó khẳng định 10 chết 9 sinh. Kia còn không bằng nhiều hơn hưởng thụ hiện tại nhật tử, càn khôn cảnh số tuổi thọ đã rất dài, đủ để cho hắn tận tình tiêu xài, hắn cảm thấy. Chỉ cần không đi trêu chọc đến lợi hại người, cuộc sống này đủ để quá thật sự thoải mái, cứ việc người này xác thật có tự mình hiểu lấy. Nhưng đồng dạng, như vậy tính cách cũng thực dễ dàng bị lợi dụng, này không? Lần trước liền có người cố ý tìm được hắn, chỉ cần hắn đối sở hữu khả nghi nữ tu trá một trá. Phát hiện manh mối liền đăng báo, mặt khác liền không có gì chuyện này, 10 năm lúc sau. Tự nhiên sẽ có người an bài, làm hắn rời đi đại lục này, đi đại vũ trụ thế giới. Rời đi như vậy nguy hiểm địa phương quỷ quái, Nam Tu nhưng kích động. 10 năm bất quá búng tay gian. Hắn là có thể đi bên ngoài nơi phồn hoa, hơn nữa. Còn có cơ hội thức tỉnh cộng sinh hệ thống, vô luận là như thế nào hệ thống. Đều sẽ đề cao thực lực của hắn, làm hắn sống được càng lâu, hưởng thụ càng thêm tốt đẹp sinh hoạt. Hắn tuy rằng thoạt nhìn không có gì yêu cầu. Đó là cảm thấy rèn luyện quá mức nguy hiểm, nếu có thể an toàn tăng lên thực lực. Hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt a. Huống chi, hắn hơn phân nửa không cảm thấy Vân Thủ Tịch sẽ ở hắn khu vực này. Sao có thể như vậy vừa vặn đâu? Thuần túy chính là tặng không chỗ tốt, cho nên Nam Tu còn rất tích cực, thực dụng tâm đi quan sát khả nghi ngoại lai nữ tu, những người đó nhưng nói, Vân Thủ Tịch có bản lĩnh biến thân phân biến sắc mặt. Chẳng sợ hiện tại mới tinh tam cảnh, hắn cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, cái này, hắn tin, đặc biệt là Vân Thủ Tịch kia một loạt trải qua. Nam Tu mặt ngoài tuy rằng khinh thường, nhưng ngầm cũng bội phục thật sự, đương nhiên, hắn không sùng bái, thần tượng không thần tượng với hắn mà nói, không bằng thực tế chỗ tốt, thời gian dài như vậy tới. Đích xác cũng đụng phải không ít Vân Thủ Tịch fanboy fangirl, nhưng là phía trước gặp phải đều không có hôm nay cái này phản ứng đại, ở đối phương xông tới thời điểm. hắn cơ hồ là nháy mắt, cảm giác da đầu căng thẳng. Liền chậm một bước bị ngăn chặn, nam tu bị liên tiếp hỏi chuyện làm cho đầu óc một ngốc. Theo bản năng trả lời nói, nhìn lầm rồi chính là nhìn lầm rồi. Nào có vì cái gì nhìn lầm? Vân thủ tịch không phải ta thần tượng, kẻ hèn một cái nữ tu mà thôi. Liễu Vân sắc mặt trầm xuống dưới, mắt lộ nguy hiểm, không phải ngươi thần tượng, ngươi loạn kêu cái gì kêu? Hợp lại ngươi không biết sẽ cho Vân thủ tịch mang đi không tốt ảnh hưởng a. Như thế nào? Coi trọng tìm kiếm Vân thủ tịch tiền thưởng. Vẫn là nói, ai cho ngươi chỗ tốt, làm ngươi làm như vậy? Nam tu lệ khí cũng ra tới, ta kêu không kêu, quan ngươi chuyện gì? Liễu Vân cũng chưa đứng ở ta trước mặt nói cái gì. Ngươi tính cái gì? Liễu Vân đôi mắt nhanh chóng bay qua một mạt ánh sáng. Thực hào, liền thích như vậy thảo đánh. Miệng ngạnh người, bằng không, nàng đều tìm không thấy lý do ra tay, như vậy lệ khí. Làm người nắm tay đều ngạnh, ta là không tính là hàng. Nhưng tuyệt đối tính ngươi lão đại. Liễu Vân đột nhiên ra tay. Vân Tuyết chân lăng trực tiếp đem người trói cái rắn chắc, người bó đến trên mặt đất. Một mặt ở Liễu Vân trong tay, hai người đều ngây ngẩn cả người, Liễu Vân khóe miệng trừ trừ. Phát hiện người này không chỉ là cảnh giác tâm tương đối nhược. Kinh nghiệm chiến đấu cũng giống như cực kỳ thiếu, phía sau màn người sẽ yên tâm tìm như vậy một cái. Thám tử, nơi nào nhà ấm dưỡng ra tới đóa hoa? Liễu Vân hơi có chút khó hiểu, nhưng cũng liền sửng sốt một cái chớp mắt, lại xem người này, ánh mắt lộ ra không có hảo ý, nàng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy đắc thủ. Cho nên, hiện tại có thể thay đổi phía trước kế hoạch, nguyên bản là tưởng lời nói khách sáo. Rốt cuộc đường đường càn khôn cảnh, muốn bắt sống cũng không dễ dàng, nhưng hiện tại, có lẽ có thể biến thành thẩm vấn. Nam tu hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Vân sẽ đột nhiên ra tay. Thấy đối phương sửng sốt, cũng biết chính mình bãi lạn sức chiến đấu tương đối nhược. Tức khắc thẹn quá thành giận lên, nói chuyện thì nói chuyện. Coi Vân thủ tịch vì thần tượng người, sấn người chưa chuẩn bị, có phải hay không quá cho người thần tượng mất mặt? Hắn đến càn khôn cảnh đã thật lâu. Đối mặt một cái còn ở càn khôn cảnh bên cạnh bồi hồi người, tâm lý thượng có nhất định cảm giác về sự ưu việt, cho nên không cho rằng Liễu Vân sẽ ra tay. Nhưng sự tình đột nhiên liền không thể khống lên. Mấy năm nay chiến trường ra đại danh, thật nhiều người đều gấp không chờ nổi tới chiến trường. Đại vũ trụ cao tầng tưởng chuyện tốt, chỉ cần là tự nguyện, hơi chút phóng mềm một chút điều kiện, đối với mới vừa đột phá, hoặc là muốn phá không phá cảnh giới, tạp đến không như vậy chết. Liễu Vân vì lời nói khách sáo, ngụy trang thân phận, nhưng là lại cố tình không có giấu giếm quá nhiều tu vi. Chính là không nghĩ lấy nguyên trụ dân thân phận ẩn nấp. Miễn cho có chút người không nhãn lực, nhận không ra, đồng thời đem tu vi cảnh giới áp chế đến càn khôn cảnh không đầy. Tinh thất cấp đại viên mãn ngôi đầu là tương đối phù hợp hiện tại hoàn cảnh chung, làm người vừa thấy là có thể đoán được nàng có lẽ là người từ ngoài đến. Bởi vì Vân thủ tịch mới đến, nếu là trước kia, loại tình huống này khả năng sẽ khuyên một khuyên, làm hoàn toàn đột phá lại đến chiến trường, nhưng là bởi vì Vân thủ tịch, rất nhiều người đã gấp không chờ nổi. Chiến trường là độc nhất phân, rõ ràng đã qua đi 80 nhiều năm. Trừ bỏ ban đầu giống thật mà là giả Phượng Minh, Liễu Vân không có lộ ra nửa điểm manh mối, nhưng như cũ có rất nhiều tu sĩ làm không biết mệt, tìm người nghiệp vụ nhiệt tình không chỉ có không có biến mất, còn càng ngày càng kịch liệt. Liễu Vân cười nhạo, xem ra ngươi quả nhiên không sùng bái Vân thủ tịch, thậm chí liền Vân thủ tịch chiến đấu video cùng chiến thuật phân tích cũng chưa bao giờ xem qua đi. Ngươi thật đúng là một chút cũng không biết. Vân thủ tịch nhất am hiểu chính là quỷ quyệt hay thay đổi. Nhân khi chế nghi, thậm chí binh bất yếm trá, ngay trước mặt ta liền dám hồ ngôn loạn ngữ. Sau lưng còn không biết như thế nào chửi bới Vân thủ tịch đâu. Ta không đánh ngươi, đánh ai? Liễu Vân cười lạnh, rút ra một cây gậy. Ân, có thể là quy quy cấp trang rác rưởi vỏ sò rút ra tàn thứ phẩm, đã nhìn không ra phía trước là bộ dáng gì, dù sao, hiện tại chỉ là một cây trùm người gậy gộc, bọc linh lực rơi xuống. Bị Vân Tuyết chân lăng bó người không hề sức phản kháng. Chỉ là kêu thảm thiết liên tục. Hết chương.